Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Buổi sáng hôm đó, ngay tại công ty quảng cáo mang tên Tiếng Vang, ông Khiết Minh đến đó để nhờ người ta một số việc, rồi đến tòa soạn báo đăng tin tìm một thám tử tư để có thể theo dõi Quy. Địa chỉ tuyển người tại văn phòng của ông. Lúc đó Minh Lê ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông: Bác đã cho đăng tin, cháu nghĩ là sẽ có người đến giúp bác mà. Tôi sẽ nhờ một người bạn luật sư giúp tìm người tin cậy mới làm được cái vụ này. Cháu thấy bác chờ vài bữa nữa đi bác. Điều kiện đơn giản vậy mà không ai làm được, nghĩ cũng lạ ha. Cháu nghĩ là chắc họ ngại khi mà làm việc với một công ty lớn. Trưa nay cháu bận việc rồi, bác nên ở lại công ty nha. Thoáng thấy bóng một chàng trai có gương mặt trắng hồng xinh như con gái bước vào, ông Minh lên tiếng nói: Con vô trong làm việc đi, để đó cho tôi. Chàng trai hơi bối rối khi thấy ông Minh đưa mắt nhìn về phía mình. Anh ta rờ cái mái tóc ngắn trên đầu, nở nụ cười tươi và lên tiếng nói: Dạ, cháu xin chào bác. Cái giọng trong veo của chàng thanh niên vang lên khiến cho ông Minh giật mình, lên tiếng nói: Chào cậu. Cậu kiếm ai? Tôi đến để xin phỏng vấn. Cậu tên gì? Dạ tên Khánh Quy. Ông Minh hơi giật mình nhưng mà ông mỉm cười, bởi vì chàng trai trước mặt của ông giống như con gái, lại nhanh nhẹn hoạt bát. Cậu có coi rõ cái mục đích của tôi về công việc chưa? Có phải là bác tìm một thám tử tư để điều tra việc gì quan trọng ở công ty? Đúng vậy, gần đây công ty bị thất thoát tiền bạc mà không có tìm ra thủ phạm. Theo bác thì bác nghi ngờ ai, người ngoài hay là ở trong công ty? Tôi muốn cậu để cậu tìm hiểu mà. Dạ cháu biết, nhưng mà để cho cái công việc nó mau hoàn thành đó, thì cháu phải biết được cái người mà cần theo dõi là ai. Mà sao chưa gì ra là cậu có vẻ sốt sắng quá vậy, chưa có hỏi lương bổng sao mà. Dạ cháu thích thú với công việc này cho nên nhận. Còn việc tiền lương á thì cháu không có đòi hỏi lương cao hay thấp đâu. Từ trước tới giờ cậu có làm việc chỗ nào chưa? Cháu chỉ nhận vài nơi và cũng đã thành công. Dạ xin bác cứ tin tưởng cháu. Vậy hả? Vậy mà tôi tưởng cậu mới vô nghề. Ủa, tại sao bác nghĩ vậy? Bởi vì không có nghe cậu nói gì về thù lao, tiền công. Chính cái điều đó sẽ làm cho người ta nghi ngờ về cái khả năng. Thì ra là vậy. Nhưng mà bác dẫn cháu vào làm chứ bác. Bây giờ cậu muốn xin làm cái gì? Dạ công ty tuyển người kinh doanh quảng cáo, cháu nghĩ mình rất là thích hợp. Tôi cần tuyển gấp một vệ sĩ, cậu làm nổi không? Bác muốn phân công cháu việc gì cũng được hết á. Cháu đọc tin trên báo cho nên tìm đến đây. Dạ địa chỉ của bác đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà tôi giao cái công việc khó hơn á, cậu làm được không? Dạ cháu sẽ cố gắng. Được rồi, như vậy thì tốt lắm. Nếu vậy cậu sẽ bắt đầu làm việc cho tôi kể từ ngày mai. Ủa, ngày mai lận hả? Không phải hôm nay sao bác? Ông Minh mỉm cười có vẻ hài lòng, bởi vì vừa nhận được một nhân viên trẻ trung, tính tình lanh lợi, năng động, hoạt bát mà lại không đòi hỏi yêu sách gì hết. Ông ướm lời nói: Tôi cũng có một đứa con trai cỡ tuổi cậu đó. Ừ, chắc là ảnh mê chơi hả bác? Ủa, sao cậu biết? Dạ, cháu chỉ đoán mò vậy thôi. Vậy mà nó trúng là cậu cũng hay ghê. Cái thằng đó nó mê chơi lắm. Bác nghĩ tiền bạc mà thất thoát là chắc là do đó đó. Nhưng mà cũng có lúc nó cũng ngoan ngoãn lắm. Thì ra đây là một cậu ấm rồi. Ủa, mà anh ấy không có giúp bác kinh doanh sao? Nếu mà nó giúp tôi thì tôi đâu có cần tuyển người phụ tá làm gì nữa. Bác ơi, có phải là bác muốn cháu theo dõi cậu ấy không? Gần như là vậy. Thằng con tôi tên là Minh Huy, cũng cái tên giống như cậu đó. Ôi, tối ngày nó cứ ở trong ba rượu, trong vũ trường nhiều hơn ở nhà. Tôi lo gần chết. Anh ta bất hiếu vậy hả? Nếu mà nó bất hiếu thì cũng không hẳn. Nhưng mà tôi sợ tới lúc nào đó nó cũng sẽ tới cái mức đó. Nè, cậu sẽ giúp tôi đi theo dõi coi thằng Huy nó đi đâu, nó làm cái gì. Tôi sẽ cảm ơn cậu. Đơn giản như vậy thôi hả bác? Thì nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà không có phải là dễ đâu à nghe. Ý bác nói là khó khăn từ ở chỗ Minh Huy phải không bác? Đúng như vậy. Thằng Huy nó chỉ thích những người cùng sở thích với nó. Còn ngược lại mà khác hả, khó tới gần nó lắm. Tôi sợ là cậu... Cháu nghĩ là mình sẽ làm được đó, bác đừng có lo. Ông Minh mỉm cười chia tay bắt tay với Khánh Huy. Anh chàng ngập ngừng rồi nắm chặt tay ông. Ông Minh lên tiếng nói. Như vậy cảm ơn cháu trước nha. dạ không có chi. Cháu chưa làm việc, bác cảm ơn cháu, cháu không dám nhận đâu. Cả hai cùng cười lớn. Ông Minh đưa chàng trai có vẻ duyên dáng như một cô gái ra cửa. Khánh Huy để lại trong lòng của ông tổng giám đốc một cái hình ảnh cũng khá tốt đẹp. Khánh Huy mới vừa bước ra cửa của công ty thì thấy Minh Huy đi vô, cho nên Khánh Huy vội kéo cái nón che lại cái mặt rồi vội vàng dọt khỏi công ty. Đi ngang qua chỗ anh, Minh Huy không để ý, nhưng mà Khánh Huy vừa đi khỏi thì Minh Huy lên tiếng. Người này thấy hình như quen quen này nghe. Tuy nhiên anh không có giờ suy nghĩ nhiều, anh bước về phía phòng giám đốc. Thấy ông Minh đang tươi nét mặt, anh lên tiếng hỏi. Ba, có gì ba vui quá vậy? Không có gì. Ủa, hôm nay rảnh là sao tới sớm vậy? Nguyên ngồi vào chiếc bàn sang trọng dành cho mình và lên tiếng nói. Con quyết định rồi ba, con sẽ dành thời gian cho công việc. Con sẽ ráng học hỏi cho ba vui. Ông Minh cũng hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Minh Huy. Ông lo hơn là mừng, cho nên ông lên tiếng nói. Ba cũng không biết là con có thích cái công việc ở đây không. Con có thể vừa học vừa làm, rồi đi chơi cũng được. Nhưng mà cần nhất là bớt thời gian ở những cái nơi mà vô bổ. Ba rất là vui. Dạ thì con cũng đang cố gắng mà. Được vậy thì tốt lắm. Lát sau Huy quay lại hơi ngập ngừng và lên tiếng nói. Ba ơi, con bây giờ con muốn có một số vốn, ba giúp con được không? Thoáng lo âu, ông Minh quăng tờ báo lên bàn rồi lên tiếng hỏi. Cần tiền để làm cái gì? Con muốn mua cổ phần ở một công ty. Có thiệt hay không? Con đâu có cần phải đi ra ngoài làm ăn tranh giành cực khổ như vậy. Thương trường nó đâu có khác gì chiến trường. Bộ con không thích công ty của mình hả? Mọi thứ này rồi là của con mà. Dạ nhưng mà con lỡ hứa với bạn bè rồi, sợ tụi nó cười. Ờ như vậy con cần bao nhiêu? Dạ chừng vài trăm triệu à. Hả? Ờ cái số tiền này không có nhỏ à nghe. Nhưng mà đó, nếu mà con hứa với ba kể từ nay con sẽ lo làm ăn đàng hoàng á, thì ba sẽ đồng ý liền. Huy có vẻ suy nghĩ xa xăm, lát sau anh quyết định. Dạ như vậy thì con hứa con sẽ điều khiển công ty một cách thật là tốt. Ờ thôi được rồi, xuống kêu cô thủ quỹ ký rồi chi cái số tiền nữa cho con. Ủa nói vậy con phải mượn tiền của công ty hả ba? Thôi con muốn gì đâu, ba không có tiền riêng hả? Ờ bộ con không hiểu sao, tiền của công ty á cũng là tiền của ba, con mượn thì cứ mượn, ba sẽ hợp thức quá rồi trả sau này. Nhưng mà con muốn mấy người trong công ty biết con mượn tiền. Nè tự ai phải không? Nếu mà tự ai á thì đừng có mượn. Nhưng mà con đang cần số tiền đó. Con á xài tiền như nước, ba làm sao mà làm kịp cho con xài cho đủ hả Huy? Con chỉ muốn kiếm tiền thiệt nhanh mà ba. À, ba biết là con có cái ý tốt, nhưng mà nếu kiếm tiền nhanh bằng bài bạc hay là đánh cá đó là cái điều không tưởng. Nghe lời ba cố làm ăn, trời sẽ không có phụ lòng đâu. Con hiểu nhưng mà nè, hình như là con nghe người ta nói là ba đang tính mướn thám tử để điều tra hay là bảo vệ công ty gì đó phải không ba? Ờ chuyện đó thì có liên quan gì tới con? Hình như là ba muốn cho người theo dõi con phải không? Ông Minh hơi ngượng trước vẻ cao có của Huy, nhưng mà ông bắt buộc phải làm như vậy bởi vì tất cả vì sự nghiệp tương lai của Huy, mong anh hiểu cho ông. Huy chờ câu trả lời của ba mình, ông Minh vẫn yên lặng buồn bã. Huy đứng lên và lên tiếng nói: "À, thôi con đi đây, chút nữa con về." Ông Minh khẽ thở dài, lo lắng cho số phận mai này của mình. Thoáng thấy anh đến với công ty, ông chưa kịp mừng, bây giờ ông không biết là mình đang cười hay đang khóc. Lòng của ông đầy tâm sự. Nhìn theo cái dáng của Minh, Huy cũng thấy dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Nắng đã lên tới nửa bậc thềm, buổi sớm sắp hết. Gương mặt giận dỗi của Huy như một lưỡi dao cứa vào lòng của ông. Không biết con trai của ông nó sẽ dùng cái số tiền đó để làm cái gì, cho nên ông rai rứt không yên. Có tiếng chuông kêu ngoài cổng. Lúc đó Như Ý vừa đi xin việc về đến nhà, và cô hí hửng đang chải lại mái tóc, gỡ cái râu xanh xanh trên môi qua một bên, rồi nhìn mình trong kiến mỉm cười. Nghe tiếng chuông thì cô nhướng người nhìn ra ngoài, rồi hoảng hốt khi thấy Huy đứng trước cửa. Cái áo sơ mi và bộ đồ tây cô hóa trang để giả con trai để xin việc vẫn còn ở trên người của mình. Lúc này ở bên ngoài, Minh Huy gọi lớn: "Như Ý ơi, Như Ý, có nhà không vậy?" "Ờ, cậu là ai? À, cậu kiếp con gái tôi có chuyện gì hay không?" Một giọng nói vang lên khiến cho Huy giật mình, anh quay lại và lên tiếng: "À, dạ cháu chào bác." Ông Thành cũng hơi sững người trước vẻ lịch sự của chàng trai. "Ờ sao cậu không vô nhà chơi? Cậu quen với lại con Như Ý hả?" "Dạ thưa bác, bữa hôm trước cháu lỡ đụng hư cái xe của Như Ý, xe sửa xong cho nên cháu kiếm cậu trả lại. Ờ, như vậy cậu gặp nó chưa? Ủa sao không nghe nó trả lời trong đó vậy cả? Chắc cổ sợ bác la cho nên cổ im lặng trong đó đó. Ông Thành mở cổng rồi ông lên tiếng nói. Ờ, bộ nó nói với cậu tôi là cái người khó khăn vậy sao? Dạ đâu có, cháu chỉ đoán thôi. Nhưng mà cổ có nhà không vậy bác? Ờ, tôi cũng không biết nữa. Nè, vô nhà chờ đi. Dạ. Quy đảo mắt nhìn ngôi nhà đồ sộ nhưng vắng vẻ, im đềm. Vừa ngắm cảnh vừa đi theo ông Thành vào trong nhà, Quy chợt ái ngại lên tiếng. Ờ, dạ thưa bác, nếu mà Như Ý không có nhà, vậy cháu xin phép cháu đi về nha. Cậu cứ ngồi chơi, nhà đâu có ai. Ờ, vậy đó, mà nghe nói con nhỏ nó tính đi xin làm việc ở cái công ty lớn nào đó. Nói nó hoài, kêu nó ở nhà đó giúp việc cho mình đó, nó không chịu. Ôi, mấy cái đứa nhỏ bây giờ sao mà khó hiểu quá. Huy hơi mỉm cười, không riêng gì ba của anh, Như Ý cũng là sự quan tâm quá mức của cha mẹ. Có lẽ vì vậy mà anh và cô dễ dàng thông cảm với nhau. Rót tách nước trà, ông Thành đặt trước mặt Huy và nói. Cháu uống đi. Có lẽ tuổi thanh niên bây giờ không có cần uống nước trà như bác. Những cái thứ rượu bia đó thì nó dễ làm hại sức khỏe lắm. Lần đầu tiên Huy uống ngụm trà thanh khiết thơm ngát, đầu nhẹ nhõm trong sáng. Ai cũng có một cái thời ham thích đua đòi, có khi cả đời bị vướng vô đó là coi như là tiêu luôn. Thiệt thì cũng khó nhận định đúng bác ơi. Bởi vậy mới cần có người lớn, cha mẹ, ông bà làm cố vấn cho con cháu mình. Khổ nổi đâu có đứa nào mà chịu nghe đâu. Bác dạy bảo con cháu thật quý, ai mà dám cãi lời bác. Mà cháu làm nghề gì vậy? Dạ cháu làm ở công ty quảng cáo Tiến Giang. Cháu làm ở đó. Cháu có biết ông Khiết Minh, giám đốc công ty đó không? Dạ, đó là ba của cháu. Một lần nữa hơi ngạc nhiên, ông Thành lên tiếng nói. Ủa, như vậy cháu là Bin hay là Bo vậy? Ủa, sao bác biết cái cháu? Cháu là Bin. Bo nó chết rồi bác. Ôi, thiệt là tội nghiệp. Bác là bạn của ba cháu. Ngày xưa đó, cháu thường gọi bác là bác hai, hay nhảy vô lông lòng của bác ngồi lắm. Bác có cô con gái tên là Xí Muội phải không? bây giờ cái cục Xí Muội đó nó lớn lắm rồi. Nó chính là con Như Ý đó. Có điều nó lớn xác, còn cái tính thì giống như con nít vậy. Cháu vẫn còn nhớ nó sao? Quy gật đầu. Anh không ngờ có cuộc gặp gỡ đầy thú vị như vậy giữa anh và ba Như Ý, một cô gái có cá tính đặc biệt. Thì ra bác bỏ thành phố lên đây để mở cái tiệm bánh Như Ý có tiếng ở Đà Lạt này. Mắt của ông Thành bỗng buồn xa xăm. Ông cố gắng gạt cái nỗi buồn qua một bên rồi mỉm cười nói. Chuyện mà bác tới Đà Lạt mà mở tiệm bánh nó cũng dài lắm. Để hôm nào rảnh bác kể cho nghe. Bây giờ cháu chắc cũng khá lắm hả Huy? Con của anh Minh tài giỏi mà. Mẹ con sao, khỏe không? Dạ mẹ con với lại Bo cũng bị mất trong cùng một tai nạn xe bác. Ô trời đất ơi, vậy rồi ba cháu sao rồi? Dạ thì buồn quá. Ông tới Đà Lạt, ông dưỡng bệnh, rồi cuối cùng đó quyết định ở lại làm ăn. Ôi, sao rốt cuộc hoàn cảnh hai người lại giống nhau như vậy? Ờ, như ý tội nghiệp, nó cũng đâu có mẹ đâu. Ủa vậy hả bác? Hai đứa đó có hoàn cảnh giống nhau quá. Nó là nó cũng ít chơi với ai. Nè, nếu có rảnh á, cháu tới đây á, bác cháu mình đàm đạo cho nó đỡ buồn. Dạ. Hôm nay ghé tiệm bánh của bác nha. Bác nhớ anh Minh thích ăn bánh phi xà lắm mà. Ừ, dạ đúng rồi. Không ngờ bác còn nhớ luôn cả sở thích của ba con nữa. Còn nhớ chứ. Lần đó bác lỡ làm rơi cái bánh phi xà mà mẹ cháu tặng cho ông. Ông giận bác cả tuần. Cái ý tưởng làm bánh này chắc có lẽ từ ba cháu bà ra. Cứ nhớ tới cái người mà thích ăn bánh ngọt là bác biết mình phải làm cái gì. À, thì ra câu chuyện là vậy. Cháu không ngờ bác làm bánh ngon vậy. Ủa, như vậy cháu có ghé hiệu bánh của bác rồi hả? Dạ, có tới đó. Và cũng tới đó, nó lúc đó bị Như Ý nó tông vô, trong khi mà cháu cầm cái bánh mua về cho ba cháu. Như vậy có cái chuyện này cũng lạ nghe. Cái con nhỏ đó là hất hà hất hải, không ngày nào mà không có chuyện. Rốt cuộc đủ thư chuyện, nhiều khi bác cũng khổ với nó. Cũng có đâu bác. Cổ hả, bữa đó ngon lành lắm, đền cho cháu cả túi bánh rồi mới bỏ đi. Ờ, có chuyện đó nữa hả? Rồi ngày hôm sau cháu lại vô tình quẹt trúng xe cổ, cho nên phải đem sửa, rồi bây giờ đem trả lại cho cổ. Ôi, đền bù gì đó cháu. Bác biết nó quá mà. Nó chạy lạng quạng lắm, lăng xăng tối ngày ra ngoài đường. Nó gây phiền phức cho cháu rồi. Bác không nhìn nhưng mà cũng biết là cái lỗi là của nó rồi. Sao như vậy? Có phải là sao mà bác biết là cái đó là lỗi của cổ? Bác biết chứ. Bác biết đó là cái lỗi của nó đó. Ông Nhận Thành nói đến đây thì ông ngừng lại, bởi vì hơi ngượng vì con gái. Lúc đó đột nhiên Minh Quy nhìn vào trong thì thấy Như Ý bước ra. Như Ý lên tiếng bắt bẻ ngay cái lời nói của ba mình lúc nãy. Sao mà ba biết là lỗi của con? Ảnh á, ảnh chạy anh ép con vô lề, chút xíu nữa là mất mạng rồi đó. Ông Thành mỉm cười, còn Quy nhìn cô không chớp mắt. Quay sang Quy, ông lên tiếng nói. Ờ, đây là con Như Ý, con gái của bác. Từ nay á, cháu có thể coi nó như anh em một nhà. Ừ, chào em, Như Ý. Chào. Như Ý gật đầu như cái máy, không nhận mới đến đây làm quen được ông già mình hay thật. Ở đây xem ra anh ta thật đạo mạo đứng đắn. Ai dè đâu tay này là một tay chuyên môn quậy đục nước ở nhà. Như Ý nghĩ đến đó thì mỉm cười. Ông Thành lên tiếng nhắc nhở. Nè, mai á là con gặp cậu Quy là người tốt. Nếu mà gặp mấy đứa mà chạy đua mà lạng lách á, đụng xong nó chạy mất á, thì biết làm sao. Mai mốt á, làm ơn chạy xe đi đứng đàng hoàng giùm cho ba. Con làm ba sợ quá là Như Ý. Ba sợ gì ba? Ai mà dám đụng con bỏ chạy á hả? Con bẻ què chân cho coi. Ôi da, con gái ơi, con đâu có phải là con trai đâu mà hở ra đó là đồi là đấm đồi đá. Làm như vậy sau này ai dám cưới? Ừ, không ai cưới thì sống một mình. Lúc đó hả, con sẽ tìm anh Quy á để mà con hỏi tội ảnh á. Ôi trời, sao lại lôi anh vô đây đây? Tại vì anh ấy cũng đâu có ngoan giống như con đâu. Đừng có nói tầm bậy. Quy là con của một giám đốc ở cái công ty quảng cáo Tiên Giang đang làm ăn khá lắm. Quy nó bận nhiều việc, ba đó thấy nó giỏi lắm. Anh vừa mới khoe với ba em đó hả? Công nhận là anh giỏi thiệt nha. Đâu có đâu, anh khoe gì đâu. Bác nói vậy thôi chứ anh đâu có nói gì đâu. Nè, cái đó là ba thấy như vậy, ba nói như vậy thôi. Người ta khiêm tốn lắm đó, chứ không có ai như con đâu. Ba, bộ con học khiêm tốn sao ba? Nhưng mà cái gì nó cũng phải đúng sự thật thôi chứ. Con nói vậy là sao? Ba không hiểu. Thì không có cái gì đâu. Ủa, nhưng mà anh Minh Quy đến tìm ba hả? Quy nó tới kiếm con. Con gặp, quen biết với Quy, sao không nói với ba vậy? Ba, chẳng lẽ con gặp khi là con quen ai ở ngoài đường, con cũng phải nói cho ba hết sao? Không có phải là như vậy, nhưng mà đó, ít ra đó thì... Thì tại vì con khiêm tốn đó. Cả ba người cùng cười. Ông Thành thấy Như Ý cứ lấn ép Quy, không nói được tiếng nào. Ông lên tiếng. Nè, cậu Quy á, đừng có chấp con nhỏ nhà tôi nha. Nè, bây giờ á, cứ ở lại nói chuyện với nó. Bác có chuyện phải đi á. Ba, chiều nay con đi chơi nha. Bắt đầu ngày mai á, là con đi làm rồi đó. Ủa, bộ xin được việc làm rồi hả? Chà, cái hãng nào mà nhận con á, mai mốt không biết sao đây nữa. Chắc là tới mắng vốn bà quá. Ba, bác cứ chọc con hoài à. Không có đâu. Con sẽ tạo cho ba nhiều sự bất ngờ cho coi. Ừ thì để chiều ba về sớm. Bây giờ thì ngồi nói chuyện với lại Quy nghe. Chuyện gì mà ba phải dặn dò dữ vậy? Người á mà được năn nỉ là con, chứ không phải là anh ấy đâu. Ôi, cái cuộc đời nó xoay tròn. Có lúc người ta năn nỉ mình, nhưng mà cũng sẽ có lúc đó mình phải năn nỉ người ta đó con. Thì lúc đó rồi hẳn hay. Chờ ông Thành đi khỏi, Như Ý nhìn Minh Quy không chớp mắt. Anh ái ngại lên tiếng hỏi. Trời, làm gì nhìn ghê vậy? Không nhìn anh thì nhìn ai bây giờ chứ? Không ngờ ha, anh cũng dẻo miệng ghê á, làm cho ba em tin anh nhanh như vậy. Anh đâu có nói gì đâu, tại bác thấy anh thì bác đoán vậy thôi mà. Vậy là sao? Ý anh chơi ba em phải không? Không có phải như vậy, tại vì anh nghe em nói đó là ba của em cổ hủ lắm, cho nên anh tới anh coi thật hư như sao mà. Không ngờ là anh ăn nói cũng ngọt ngào quá. Hèn gì không chinh phục được ba của em. Nè, em hình như là em thích chọc quê người khác lắm phải không? Không thích, nhưng mà em khoái chọc mấy cái người mà giả dối á. Giả dối hả? Em nói ai là giả dối đây? Anh chứ ai. Quy mỉm cười chứ không giận. Nếu mà gặp Chánh nói anh đã đùng đùng nổi giận rồi. Còn Như Ý nói, anh cho là cô không biết gì. Một cô gái ngang bướng, chỉ biết nói càng mà thôi. Nè, anh đến đây với mục đích gì? Nói mau. Anh nói hồi nãy rồi, mới đây mà quên vậy. Hình như trong đầu em nó đang có cái gì khó giải quyết phải không? Nè, nói ra cho anh biết đi, anh giúp cho. Sư, đoán mò không hả? Không có chuyện gì hết á. Anh đem cái xe tới đưa cho em, sửa xong rồi đó. Nè, coi có cái gì mà không có hài lòng đó thì nói nha. Chứ để rồi coi như là mai mốt rồi lại tiếp tục cằn nhằn nữa, anh sợ cái miệng em quá. Làm gì sợ, em không có tính toán gì hết á. Nếu hư á thì em tự sửa, rồi coi như là quê. Hình như đó là em thích tìm người để mà đấu thì phải. Nè, em đừng có nên học võ nữa. Học võ riết bị nhiễm, giờ lúc nào cũng muốn đấu với người ta hết trơn. Ê, anh nói vậy là sao chứ? Bộ em là cái hạng người thích ăn thua đủ với người khác lắm hả? Nhìn thì cũng giống lắm á. Mà không sao, hình như á thì tức là chưa có chắc, chỉ phỏng đoán thôi, không có gì chính xác hết. Không sao, coi như vậy đi. Anh sao thích nói vòng vo quá à? Thì cái tật của anh vậy thôi. Ủa, biết cái đó là tật xấu, sao không biết sửa? Thì có chứ, nhưng mà lâu lâu nó tái phát ra thôi. Gì? Cái đó là bệnh nặng thì có. Anh đang cần người để mà chữa anh dùm anh cái vụ đó đó. Thì anh cứ gọi cái cô Diệu Tiên hay là người mẫu tóc bạch kim gì đó của anh đó chữa dùm cho anh đi. Hơi ngạc nhiên trước vẻ cao có rất dễ thương của Như Ý, Quy thấy cái vẻ thu hút kỳ lạ ở cô gái này. Hình như Như Ý đang để ý tới chuyện riêng của anh khá nhiều. Không lẽ là cô tò mò đến như vậy? Ủa, sao xem biết chuyện của anh vậy? Thì tự anh nói ra thôi, ai thèm biết làm gì. Vậy mà anh cứ tưởng là... Tưởng gì? Cứ tưởng là em ghen với mấy người đó cho nên em tìm hiểu chứ. Ghen hả? Nè, nằm mơ đi anh. Nếu anh là gì của em á, ai mà lén phén đến hả, là em bụp liền, nói làm gì cho mệt. Rất tiếc là anh không là gì của em hết. Trời ơi, ghê quá vậy. Đúng là dân học võ. Ai mà làm người yêu của em chắc phải... phải là võ sự, võ sư hay là võ sĩ mới chịu nói, chịu nổi mấy cú đấm của em á. Như Ý mỉm cười, cô thích nói như vậy chứ thực ra cô là một người rất mềm yếu. Cái vỏ chai cứng để che đậy cái sự yếu ớt bên trong, nó giống như con ốc. Nhìn kỹ thì em cũng giống viên sĩ muội thiệt đó nha. Sao anh biết? Biết cái gì? Biết tên em phải không? Em chỉ có một người bạn hồi lúc nhỏ biết tên đó thôi à. Cái anh đó anh thích cú đầu em. Nhiều lúc em giận anh ta, nhưng mà anh ta rất là thương em. Hay chơi chung đồ chơi với nhau á. Anh đó tên là Bin hay là Bo vậy xí muội? Sao anh biết? Ba em nói phải không? Quy cố nén xúc động. Thì ra cô bé ngày đó đôi mắt to tròn đen láy, làn mi cong như một diễn viên đeo lông mi giả bị anh ký đầu, bây giờ đang đứng trước mặt anh. Sao lúc nhỏ mình lại hung dữ như vậy? Hình ảnh cô bé không thể nào phai nhòa trong ký ức của anh. Quy không muốn cho Như Ý biết anh là cậu bé Bin ngày xưa. Đúng rồi, ba em nói đó. Mới đó thôi mà anh đã chiếm được cảm tình của ba em rồi. Cho tới bây giờ mà em vẫn còn nhớ cái người bạn ngày xưa hả? Nhớ chứ. Nhưng mà đó chỉ là ký ức thôi. Hình như là em yêu cái ký ức đó đó. Như vậy nếu bây giờ em gặp lại người xưa, em có yêu người đó không? Yêu ký ức, yêu kỷ niệm. Còn hiện tại, biết đâu bây giờ người ta có vợ có con rồi. Nè, mà anh đừng có suy diễn lung tung nữa được không vậy? Anh sợ em suy diễn mơ mộng thì có. Nè, anh hỏi nè, có bạn trai chưa vậy? Hỏi để làm gì? Nè, mà anh có dám nhận em là bạn trai của em không? Dám nhận không mà hỏi? Thì mình bộ không phải mình là bạn sao? Ý em là không có phải là bạn thường. Có nghĩa là người yêu sao? Như Ý gật đầu, đôi má ửng hồng e thẹn. Nhưng mà để làm gì cái đã nè? Thì để khi ba em mà ép em lấy chồng á hả, em có cớ để em từ chối chứ sao? Minh Huy cười lớn, một ý tưởng thật hay mà anh nghĩ không ra. Như Ý đập mạnh vào tay anh rồi nói lớn. Anh làm gì mà cười dữ vậy? Bộ điên hả? không phải. Chính em đó vừa cho anh một cái ý kiến rất là hay. Nè, anh hứa anh sẽ giúp em, nhưng mà ngược lại đó, em cũng phải giúp anh nha. Mày đặt đòi hỏi nữa. Không có phải, anh nói thiệt mà. Anh nè, cũng bị ông già ông ép cưới vợ đó, nhưng mà anh chưa muốn lập gia đình. Trời ơi, ở trên đời này còn biết bao nhiêu chuyện vui, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp như em anh chưa hề gặp, mà bây giờ đi lấy vợ tiếc lắm em ơi. Giúp anh á, để cho anh lừa ba anh hả? Để cho anh lừa mấy cái cô gái mà mê cái vẻ đẹp ở bên ngoài của anh hả? Còn khuya. Không lẽ em để cho anh cưới một cô mà anh không có yêu sao? Anh đúng là cái đồ tham lam. Thì kệ anh không có quyền làm khổ người khác, nhất là ba anh đó, biết chưa? Em làm như là em biết ba anh rồi vậy. Nếu mà ba anh gặp em, một cô gái ngoan hiền á, chắc là anh bị ra rìa quá. Mà không chừng ổng chọn em làm dâu á, lúc đó đó anh chết trước á. Ê, anh nói bậy cái gì vậy hả Minh Quy? Anh đâu có nói bậy đâu, nói đúng tùm lum á. Quy nheo mắt nhìn cô say đắm. Cái nhìn của anh, bao nhiêu cô gái đã chết mê chết mệt, vậy mà Như Ý vẫn như không lên tiếng đáp chát lại. Nè nè, cấm nha, em cấm anh nhìn em cái kiểu đó nha. Có phải là anh muốn hút hồn mấy cái cô gái nhẹ bóng día bằng cái đôi mắt đó không? Đúng không? Em muốn nói sao cũng được, đó là do cái người đối diện cảm nhận thôi. Anh làm sao anh cản được người ta nghĩ về anh được? Thôi đi, không có giỡn nữa. Bộ bữa nay anh rảnh lắm hả? Thì rảnh hay là gấp đó thì tùy mình thôi, đâu có ai bắt buộc đâu. Anh đúng là bất trị mà. Ừ, em nói gì vậy? Như Ý đột nhiên thấy tội nghiệp cho ông Minh. Có một cậu con trai thật khó hiểu. Thật ra Quy là người tốt hay là người xấu, hiền hay dữ, lãng mạn, bê tha hay là nề nếp, giống như anh nói, đất trời bao la, anh không giống ai. Như Ý đột nhiên hứng thú muốn tìm hiểu chàng trai này. Đây là mảnh đất cho cô dụng võ. Rõ ràng trời xuôi đất khiến cho cô gặp anh. Như Ý mỉm cười. Cô có cái ý định sẽ làm cho Quy lao đao. Cô sẽ cầm cương con ngựa chứng để cho nó quay về đường ngay lẽ phải. Cái ý tưởng thật ngộ nghĩnh. Tự nhiên cô lại càng muốn giúp ông Minh. Lý do gì cô không biết? Vì ai? Cô, ông Khiết Minh hay là dì Quy? Cô chỉ thấy vui sướng với kế hoạch của mình đề ra, và cô thấy bước đầu hình như khá thuận lợi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy của tác giả Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.